Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3665, họ đang ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Khuynh Vũ được Độn Thế Thần Tông chọn, lúc rời đi, đôi mắt rưng rưng, "Cậu Diệp, chúng ta gặp lại ở thần giới." "Được," Diệp Bắc Minh cười gật đầu. "Hầu tử được Thất Tinh Các chọn, anh Diệp, lần sau anh gặp tôi sẽ khiến anh ngạc nhiên, nhưng đừng để tôi thấy anh bị người khác ức hiếp." Diệp Bắc Minh cười vui vẻ, "Vãi, tôi sẽ không để người khác ức hiếp nữa." Hầu tử vung nắm đấm hét lớn, "Cũng như vậy, Nguyễn Thanh Từ gia nhập Thất Tinh Tông với thiên phú màu vàng." Ánh mắt của cô ta vẫn luôn chừng nhìn Diệp Bắc Minh, rơi đi mà hơi tức giận, lưu luyến. Diệp Vini đi đến, trên đầu cũng là thiên phú màu vàng. "Cậu Diệp, nhà họ Diệp chỉ có một mình tôi được chọn, có duyên thì gặp lại ở thần giới nhé." "Được." Diệp Bắc Minh cười gật đầu. Điều khiến người ta bất ngờ là Lê Mộng Ly cũng là thiên phú màu vàng. Cô ta với mái tóc màu đỏ máu đã gia nhập Trấn Hồn Tông của Ngụy Vô Nhai. Sau khi lướt nhìn Diệp Bắc Minh một cái, rồi rời đi với tốc độ nhanh nhất. Lúc này, giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. "Cậu nhóc, vừa nãy cánh cửa truyền tống thông đến thần giới liên tục mở ra. Thần niệm của bản tháp nhân cơ hội tìm kiếm 1/10 gần thần giới. Vừa hay, đã tìm được tung tích của Đông Phương Xá Nguyệt và con gái của cậu. Trùng hợp hơn là, mấy sư tỷ của cậu cũng ở đó." "Cái gì? Họ đang ở đâu?" Diệp Bắc Minh liền kích động. "Tự nhìn đi." Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười, hai người ý thức cộng hưởng. Một cảnh lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh, u tối, ẩm ướt, giống như một khu ổ chuột. Trong một căn phòng chưa đến 10 mét vuông, một cô bé trắng ngần ôm một cái bát vỡ, đang ăn ngấu ăn nghiến. Một người phụ nữ bên cạnh nhìn cô bé với vẻ mặt đầy yêu thương. "Nặc Nhi, ăn chậm thôi, kẻo nghẹn." Người phụ nữ chính là Đông Phương Xá Nguyệt. Cô bé bên cạnh có phần giữa đôi lông mày rất giống với Diệp Bắc Minh, hơi thất vọng nhìn Đông Phương Xá Nguyệt một cái. "Mẹ, con ăn no rồi." Vừa nói xong, trong bụng cô bé phát ra tiếng ọng ọc. Cách chương.